tiên đan cho ngươi độc dược phần ta. Chương 9, 9, sơ nhập giang hồ 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ví dụ như lần này một ít người giao hiếu kính bị phân đi gánh bánh trà. Mà một số người khác bao gồm lục cảnh ở bên trong thì đi khiêng ngô. Các tiên sinh định ra một dương bánh trà một cây ký. Một túi ngô hai cây ký sổ. Nhìn như cân nhắc đến ngô so với bánh trà nặng hơn. Nhưng trên thực tế một túi ngô cũng nặng hơn nhiều so với hai dương bánh. Vì thế đám phu khuân vác ngô đồng trong lòng khó tránh khỏi có chút bất mãn. Nhưng bọn họ nhiều nhất cũng chỉ là ngoài miệng nhỏ giọng oán trách hai câu. Còn không dám để cho đám gậy gộc kia nghe được. Nhất là một ít lão phu đi đường thời gian tương đối sớm càng dứt khoát cúi đầu không nói. Lục cảnh bên kia lại là không rảnh quan tâm loại chuyện này. Tiếp tục suy nghĩ vấn đề đan điền. Hắn nhớ lại một lần hôm qua chính mình đã làm những chuyện gì. Nhưng mà ngoại trừ đi tới chỗ sư phụ học nội công tâm pháp ra. Hình như cũng đều rất tầm thường. Không khác gì ngày xưa. Lục cảnh vừa nghĩ vừa cởi cái gùi sau lưng xuống. Đặt ở một bên. Hôm nay không dùng được. Sau đó hắn liền đi theo tên cước phu kia lên một chiếc phi chu thuyền. Chui vào khoang hàng. Chỉ thấy trong khoang chứa đầy ngô. Từng túi, mỗi túi nặng chừng 100 cân. Lúc ấy lục cảnh vừa tới đây một lần cũng chỉ có thể vác theo một túi. Mà làm hơn nửa năm hôm nay đã có thể vác được 2 túi rồi. Nhưng trình độ này ở trong đám phu khuân vác vẫn tương đối lỏng lẻo như trước. Một số lão phu khuân vác quanh năm suốt tháng ăn chén cơm này, đừng nhìn dáng người gầy còm. Nhưng trên cơ bản đều là khởi đầu 3 túi. 4 túi cũng có người có thể khiêng được. Càng khó khăn hơn chính là cước trình còn không chậm. Tại trong đó, đặc biệt lấy một tráng hán được người gọi là Ngưu Cửu làm đầu. Hắn liền đứng ở trước người lục cảnh cách đó không xa. Thời điểm đến phiên hắn không nói 2 lời. Trực tiếp bảo người phu khuân vác phía sau đặt trên lưng hắn 5 túi ngô gạo. Cũng chính là 500 cân. Lúc đứng dậy rõ ràng mặt không đổi sắc. Sải bước liền lên bờ. Thật sự trời sinh thần lực. Khi hắn trải qua ván gỗ gác ở giữa bờ thuyền. Mọi người thậm chí có thể nghe được tấm ván gỗ dưới chân hắn phát ra tiếng kẽo kẹt kêu gáo. Không khỏi nhao nhao lộ ra vẻ hâm mộ. Phải biết rằng chuyến này Ngưu Cửu là người bên trên có thể nhanh chóng chống đỡ được 2 chuyến rồi. Điều này cũng có nghĩa là thù lao của hắn cũng cao hơn nhiều so với người làm thuê bình thường. Lục cảnh đương nhiên cũng rất hâm mộ, nhưng cũng giống như tư chất tập võ, năng lực học tập, mấy thứ này đều là trời sinh. Thật giống như ngươi vừa mới chơi game, vừa mới bắt đầu đã thành lập nhân vật, chỉ có thể lựa chọn một trong số đó hoặc là mấy cái đặc tính mang trên người. Số lượng có hạn, trừ phi có thể sửa chữa vũ khí, nếu không không có khả năng tất cả đều ăn hết. Đương nhiên cũng không loại trừ khả năng khởi đầu của một số người. Không chọn cái gì, trải nghiệm trong trò chơi này chắc cũng không tốt lắm. Lục cảnh giúp tên cước phu kia gánh xong. Mà sau khi lục cảnh rời đi liền đến phiên hắn. Giống như những phu khuân vác khác, lục cảnh cũng thay đổi phương hướng. Đối mặt vị trí cửa khoang, bắp chân hơi cong, ngồi xổm xuống. Sau đó vươn ra 2 ngón tay, làm 2 cái thủ thế. 2 chân phía sau hắn lập tức hiểu ý, ôm lấy 2 túi ngô đặt ở trên vai hắn. Theo túi hạt kê đầu tiên rơi xuống, đầu gối lục cảnh cũng trầm xuống. Cũng may trải qua rèn luyện trong khoảng thời gian này, thân thể của hắn đã dần dần thích ứng được gánh nặng này. Nhưng khi túi thứ 2 rơi xuống, lục cảnh liền lập tức cảm giác được áp lực cực lớn trên bả vai và đùi. Nhưng hầu như cùng thời khắc đó, một vùng vai, bễ quan lại xuất hiện cảm giác ấm áp không hiểu sao. Giống hệt như lúc ăn bánh canh buổi sáng, mà thân thể lục cảnh cũng theo ấm áp này trở nên nhẹ nhàng hơn không ít. Rõ ràng đã cõng 2 túi ngô, nhưng giờ phút này lục cảnh lại cảm thấy trên đỉnh đầu vai nặng cũng chỉ 40-50 cân. Cách chương.